đồng thời bản thân cũng tự hình thành một vòng xoáy linh khí thu nạp linh khí từ trên trời rơi xuống. Nếu như không biết tấm kỵ của cao nhân, nếu như không phải sớm nhận được cảnh cáo từ Đát Kỳ và Hòa Phượng, bọn chúng lúc này chắc chắn sẽ không thể khống chế nổi khí huyết sôi trào mà rơi vào trong trạng thái sung sướng như điên. Chắc chắn vạn thú sẽ cùng nhau giống lên, phi thiên độn địa, dẫn tới thiên địa thay đổi lớn. Đây là một làn sóng đột phá. Toàn bộ vạn yêu thành, yêu lực của chúng trở nên ở bên trong tiếng đàn này thêm mà trở nên vô cùng sinh động. Mỗi lần tiếng đàn vang lên một cái, yêu lực cũng sẽ theo đó mà nhảy lên một chút. Bên cạnh vốn kiên cố, lại vào lúc này lộ ra trông vô cùng buồn cười. Giòn, giống như một tờ giấy trắng. Tỉnh lại sau giấc ngủ thì nhận được điều bất ngờ lớn trong ngày, quả thực để vạn yêu vui vẻ. Tiếng đàn dần tán đi, bên trong đôi mắt của chúng yêu còn lại thần sắc chưa thỏa mãn. Nhìn về phương hướng cung điện, bên trong đôi mắt càng tràn đầy vẻ kính nể. Cao nhân đây là đang chỉ điểm cho thư đồng và cầm đồng mới nhận lấy ngày hôm qua phải không? Chơi một bản nhạc theo ý muốn giống như là đang phát cơ duyên. Đi theo bên cạnh cao nhân sẽ là một chuyện hạnh phúc tới giường nào. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm muốn sung sướng chết đi được. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ cần nghĩ trong lòng, hâm mộ vô cùng, cũng không dám hiện ra vẻ mặt đố kỵ. Người ta thế nhưng là người bên cạnh cao nhân, đó không phải chính mình có tư cách ghen tị. Thậm chí, sau này chính là một tay đùi, đừng nói đố kỵ mà phải nghĩ biện pháp đi liếm. Bên trong cung điện, Lý Niệm Phàm dừng tay, vuốt ve thân đàn, nhìn về phía Tần Mạn Vân. Trước hết làm mẫu cho các ngươi một lần. Từ khúc này tên là Quảng Lăng Tán. Nghe có thể tĩnh tâm dưỡng tính. Hơn nữa, còn rất đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Tần Mạn Vân mím môi một cái, đôi mắt đẹp khẽ run kiên định mở miệng. Lý công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Lúc nào có thể đạt lấy loại tiêu chuẩn tâm đạo này của cao nhân thì nàng ta chỉ đơn giản là. Nghĩ thôi cũng cảm thấy cả người nổi đen da gà, tâm can loạn chiến. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đối với Tần Mạn Vân thì hắn vẫn rất yên tâm. Dù sao trước đó đã có cơ sở nhất định đối với việc chơi đàn. Hơn nữa, có sự đam mê phát ra từ nội tâm đối với đàn, có thể sẽ có tiến bộ rất nhanh, còn có thể đánh đàn giải sầu cho mình. Còn về phía Tư Đồ Thấm, Lý Niệm Phàm nhìn sang, đại khái có quan hệ đối với tay của nàng. Tay của nàng bây giờ là hình thái chân hổ, thực sự không thích hợp để cầm bút. Viết một chữ là một lời khó nói hết, không đành lòng nhìn thẳng. Có đôi khi, nó chỉ là một nét vẽ đơn giản, thực hiện lại phí mất một tờ giấy, khiến cho Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng lo sợ, đã có chút hối hận khi nhận lấy nàng. Cũng vào thời gian này, bên ngoài Vạn Yêu Thành, có hai lão giả lái tường vân nhanh chóng mà tới, từ trên không trung hạ xuống nơi cách thành trì không xa. Bên cạnh bọn hắn đều có hai con yêu tinh chưa hóa hình đi theo. Một con bề ngoài thoạt nhìn có ngoại hình là gấu, nhưng lông toàn thân lại có màu đỏ như đờ. Hơn nữa, ở cổ mọc ra mảy vảy màu vàng kim, có chút kỳ lạ. Con còn lại thì ngoại hình là sói, trên trán mọc ra chiếc sừng, lập lè như điện. Độc Giác Lang gục đầu xuống, mũi run run ngửi vài cái, đôi mắt đột nhiên sáng lên mở miệng. Thiếu tông chủ, cách nơi này không xa, chắc ở bên trong Vạn Yêu Thành. Ánh mắt hai lão giả đều sáng lên, sau đó một người trong đó mang theo hoài nghi. Thẩm Nhi không phải bị người của giới minh bắt đi rồi sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Một người khác thì sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Bất kể thế nào trước hết xác định Thẩm Nhi không có chuyện gì, lại biến động, động thủ. Hai người hít một hơi sâu tăng tốc độ lên, đi về phía Vạn Yêu Thành. Khi tới gần Vạn Yêu Thành, nội tâm bọn hắn càng kinh ngạc hơn, đồng thời càng trở nên thận trọng hơn. Bọn họ có thể cảm nhận được có lượng lớn yêu lực tập trung bên trong Vạn Yêu Thành. Cái này không chỉ đại biểu cho số lượng yêu quái đông đảo, hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả yêu tộc. Trong đó, thậm chí không ít đủ để bọn họ cảm thấy uy hiếp. Làm cho bọn họ khiếp nhận sợ nhất chính là không biết có phải do ảo giác hay không. Trên khoảng không của Vạn Yêu Thành này thế mà mơ hồ có dấu hiệu của đạo vận lưu truyền. Thực sự là vô cùng kỳ lạ. Chủ lão đầu, Vạn Yêu Thành này có biến à? Trong thời gian ngắn như vậy làm sao xảy ra biến hóa lớn như thế này? Đúng vậy. Lần trước thế nhưng là phái đệ tử cố ý tới điều tra. Làm sao bây giờ phát hiện tòa thành này quy mô mà không một tiếng động, không có dấu hiệu nào. Yêu hoàng này chỉ sợ không tầm thường. Ngự thú tông tự nhiên có quan hệ chặt chẽ với yêu quái, quan hệ tới đặc thù. Cả hai tự nhiên không phải ở trong trạng thái đối địch. Ngược lại, muốn sống chung hòa bình với yêu quái, cũng tốt cho việc tông môn có thể tìm kiếm được yêu quái thích hợp. Bởi vậy, tới tìm hiểu tình huống vạn yêu thành đúng là bình thường. Chỉ có điều tình huống bây giờ hình như có sự thay đổi rất lớn. Bọn họ bày tỏ ra thiện ý của mình, ở lúc đến gần cửa vạn yêu thành, giá trư tinh đang tuần tra chú ý tới hai người, lập tức mang theo một tiểu yêu đi tới. Lộ vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, không biết hai vị đến đây có chuyện gì không? Lúc này cao nhân đang ngay bên trong vạn yêu thành, không cần yêu hoàng đại nhân ra lệnh, tất cả yêu tinh sẽ không chủ động đi sinh sự. Đồng thời còn phải duy trì sự ổn định cho vạn yêu thành, tự phát tuần tra, tuyệt đối không thể quấy nhiễu tới cao nhân. Đây là nhận thức chung. Chu lão đầu chắp tay cười nói, à, đạo hữu, hai bần đạo là người trưởng lão ngự thú tông, tới đây muốn nghe ngóng một người. Giá trư tinh đã có suy đoán, ngoài miệng ồm ồm hỏi, người nào? Là đệ tử ngự thú tông ta, Từ Đổ Thấm. Chu lão đầu không dám khinh thường, vô cùng khách khí nói, à, nói ra thật xấu hổ, nàng bị người của giới minh bắt đi, bây giờ tung tích không rõ, chúng ta là đi theo khí tức mới truy tung tới đây. À, hóa ra là nàng. Giá trư tinh lộ vẻ mặt quả nhiên là thế, sau đó thì cười nói, nàng ta đúng là ở vạn yêu thành chúng ta, là được yêu hoàng đại nhân chúng ta cứu. À, thì ra là như vậy. Hai lão già hết sức vui mừng, mặt mò đều nở thành hoa cúc, vội vàng nói, à, thực sự là phải cảm ơn yêu hoàng đại nhân. Còn xin thông báo một tiếng, chúng ta muốn tiếp kiến một chút, ở trước mặt, nói lời cảm ơn. Từ Đồ Thấm không chỉ là công chúa ngự thứ tông bọn họ, thiên phú tu luyện càng hiếm thấy từ trước tới nay. Ngay cả yêu quái bản mệnh cũng là dị chủng cực hiếm bên trong yêu tộc. Thiên Dực Bạch Hổ. Tương lai chắc chắn sẽ là lão đại ngự thứ tông, tiền đồ vô lượng. Mà giới minh thì là cái loại gì? Mọi người đều biết. Từ Đồ Thấm bị bắt đi đối với ngự thú tông mà nói, không thể nghi ngờ là một tiếng sét giữa trời quang. Bây giờ, biết được người được cứu ra, tự nhiên là vui vẻ tới cực điểm. Tiếp kiến. Giá trư tinh không chút do dự nào, lắc đầu. Chuyện này không được. Cao nhân ở đây há lại có thể tùy tiện như vậy. Không đợi người ngự thú tông mở miệng, giá trư tinh lẩm bẩm. Có điều ta có thể đi gọi Từ Đầu Thấm tiên tử đi ra giúp các người. Hai lão già không kịp chờ đợi nói. À, vậy thì làm phiền đạo hữu. Không qua bao lâu, giá trư tinh đã mang theo Tư Đồ Thấm đi ra. Tư Đồ Thấm nhìn thấy người thân của mình, hai mắt lập tức rưng rưng, nước mắt rơi xuống như diều đứt dây kích động nói. Chu Dạ Dạ, Tử Dạ Dạ. Thấm Nhi. Chu lão và Tử lão tuy rằng kích động, nhưng khi nhận thấy trạng thái của Tư Đồ Thấm lúc này trong nháy mắt đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đau lòng tới không thể nào thở nổi, run giọng nói. Người... Tư Đồ Thấm nhìn vào đôi tay hồ của chính mình một chút, thấp giọng. À Bạch không còn. Không cần nhiều lời, hai người đã có thể đoán ra tình huống như thế nào, tâm trạng thương xót. Chu lão khàn khàn nói. Ê bé ngoan, người chịu khổ rồi, đều do Gia Gia không thể bảo vệ tốt cho người được. Tử lão thì tính tình nóng này tức giận tới mặt đỏ bừng bừng, tóc dựng ngược tức giận quát lớn. Đám súc sinh chó chết giới mình kìa. Từ từ kêu ta chắc chắn, không chết không thôi với bọn hắn. Thấy một tên thì làm thịt một tên. Thấm Nhi, người theo chúng ta trở về, chắc chắn có biện pháp trị hết cho người. Chu lão đầu gật đầu nói. Đúng vậy à, Thấm Nhi, mọi chuyện đã qua rồi. Trở về tông môn chúng ta đi, sẽ có biện pháp. Trong con ngươi bọn họ đều lộ ra vẻ không đành lòng và thương tiếc. chính là biết rõ tình cảm giữa Tư Đồ Thấm và A Bạch, cho nên mới càng không biết phải nên an ủi như thế nào. Tư Đồ Thấm lắc đầu, vỗ nhẹ đôi chân hổ của chính mình khẽ nói. Chu ra ra, Từ ra ra, ta đã thông suốt rồi. Thông suốt là tốt, thông suốt là tốt. Hai lão đầu thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Tư Đồ Thấm nói tiếp. Ta không trở về với các ngươi, ta quyết định học tập thư pháp. Thư pháp? Hai người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút mộng. Từ lão càng là trợn tròn mắt nói thẳng. Thấm nhi, thư pháp có gì tốt? Người đây không phải uổng phí hết thiên phú của mình sao? Về tông môn, ta cam đoan có thể tìm được một con linh thú bản mệnh hiếm thấy trên đời cho người. Người nói láo. Giáo chư tinh một bên vốn chỉ là đảm nhiệm quần chúng. Lúc này nghe thấy lão nhân thế mà dám can đảm chửi bới thư pháp của cao nhân, lập tức không nhịn nổi quát lớn nói. Chỉ là tiểu lão đầu, thế mà dám can đảm xem thường thư pháp. Buồn cười. Tư Đồ Thấm có thể đi theo cao nhân học tập thư pháp, phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn, vậy chính là thiên tuyển chi tử. Cho dù là ai ngủ cùng cũng sẽ mỉm cười mà tỉnh giấc, làm phan cuồng của Lý Niệm Phàm. Giã Trư Tinh liều mình ủng hộ. Từ lão đầu cũng có chút tức giận giống như bị vũ nhục vậy. Một con chư yêu nhỏ nhỏ, thế mà nói năng ngông cuồng. Thư pháp làm sao có thể so sánh với công pháp ngự thú tông ta? Đây là không có kiến thức cỡ nào. Giá Chư Tinh cao cao, kinh thường nói. Một tiểu lão đầu, ngay cả thư pháp là cái gì cũng không biết, không xứng tranh luận với bổn trừ. Nó nói điều này tự nhiên, không phải tinh tướng, không phải già. Từng được chứng kiến thư pháp của Lý Niệm Phàm, cho nên lời nói này rất có lực lượng. Từ lão đầu cảm thấy chính mình đang là đàn cày tai trâu. Gã dẫm ngực dậm chân hô to. Đồ ngu dốt, thật là một con lợn ngu dốt. Hắn còn muốn nói tiếp đột nhiên bị lão Chu bên cạnh kéo một cái quát khẽ. Người cầm miệng cho ta. Chu lão nhìn về Tư Đồ Thấm, than nhẹ một tiếng nói. Thấm nhì, ngươi thực chuẩn bị học tập thư pháp. Tư Đồ Thấm gật đầu, bái một cái thật sâu đối với hai lão mở miệng. Đa tạ sự mong nhớ của hai gia gia, còn xin về tông môn, trở về báo cái bình an với cha. Sau này, ta sẽ chỉ nghiên cứu thư pháp. Còn xin, chớ phái người tới đây quấy rầy. Cảm ơn. Thẩm nhi, với chúng ta mà nói, ngươi còn nói ra lời cảm ơn để làm gì? Có phải là đang xem thường Chu gia gia của ngươi rồi không? Chu lão cảm thấy cái mũi của mình có hơi cay cay. Năm đó lúc Thấm Nhi còn chưa trưởng thành, luôn đi theo bên cạnh mình nũng nịu với mình mà không khách khí chút nào. Mới đó thôi vậy mà đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như có thể, thật sự hy vọng nàng không trưởng thành một mực không buồn không lo như trước đây. Yên tâm đi, ngươi làm cái gì Chu gia gia đều sẽ ủng hộ ngươi. Học thư pháp cho thật tốt vào. Trở về ta sẽ nói với cha ngươi. Ta phải trở về để luyện thư pháp đây. Cáo từ. Tư Đồ Thấm tự nhiên muốn tranh thủ thời gian tập luyện thư pháp. Sau khi đáp cái bình an lập tức trở về. Nhìn vào bóng lưng của nàng rời đi, bên trong đôi mắt của lão Chu và lão Từ đều tràn đầy ra sự thổn thức và sầu não, còn có cả không nỡ. Lão Từ không nhịn được khẽ nói. Chú lão đầu, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao đồng ý? Chu lão đưa mắt nhìn về Từ lão đầu. Người bình tĩnh lại đi. Thấm nhi vừa gặp đả kích rất lớn, có thể chịu đựng được đã rất không dễ dàng. Thư pháp có thể tu tâm dưỡng tính. Có thể đây là nguyên nhân mà nàng ta muốn học thư pháp. Hiện tại không thể ép buộc nàng, có thể bình an là được rồi. Từ lão đầu thở dài, cuối cùng lại thầm mắng một tiếng nữa. Mẹ nó chứ cái đám giới mình xúc sinh chó chết cặn bã. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Đúng vào lúc này, Chu lão đầu đưa ánh mắt rơi vào trên người Giá Chư Tinh. Đôi mắt sáng lên mở miệng. Đúng rồi, vị chư đạo hữu này, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài ngút trời bên trong yêu. Hay là gia nhập ngự thú tông chúng ta, cảm thấy thế nào? Gia nhập ngự thú tông các ngươi? Giá Chư Tinh cười ra tiếng heo kêu.

Thần vực! Những người khác đều sững sờ, sau đó bên trong đôi mắt đều lộ ra chút vẻ mặt nghĩ mà sợ. Chỗ của thần vực bọn họ đều rõ hơn ai khác, chính là hồng hoang mà năm đó bọn họ không để vào trong mắt tiến hóa thành. Về phần vì sao hồng hoang biến thành thần vực, bọn họ đều không biết. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới phụ thần nhà mình cũng đã chết, càng cảm thấy sự quỷ dị và kinh khủng của hồng hoang, bởi vì sâu trong nội tâm đã liệt thần vực vào cấm địa. Một khi tới thần vực, mà để cho người ta biết bọn họ tới từ thế giới văn hoang, không chừng lập tức thân tử đạo tiêu. Quan trọng nhất là thần vực chắc chắn có sự tồn tại khủng bố. Tóm lại, rất quỷ dị là được rồi. Tại bên các người đang lo lắng cái gì? Thiên mục đạo nhân lộ vẻ mặt lạnh nhạt, ngưng chút nói. Có điều, từ đó về sau, bên hồng hoang kia không còn tu sĩ tới đây nữa. Nói rõ đối phương chắc hẳn không có để chúng ta vào trong lòng. Hơn nữa, bên trong thần vực có được điều kiện tu luyện tốt hơn. Tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên cầu đạo. Sao có thể bởi vì một chút e ngại trong lòng mà dừng lại không tiến? Trong ánh mắt của những người khác đều lộ ra vẻ tán thành, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại đột ngột bị một giọng nói cắt ngang. Nói hay lắm. Có điều, bây giờ các ngươi không cần đi thần vực cũng có thể có cơ duyên càng lớn hơn. Lời nói rơi xuống, một lão già mặt xanh lưng còng đột nhiên xuất hiện ở trong khoảng không. Lão già này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, không có chút dấu hiệu báo trước nào. Ngay cả thiên đạo dường như cũng không để tới sự tồn tại của hắn. Tuy rằng đang cười, nhưng khí tức lan tràn từ trên người hắn để hô hấp mọi người đều bị kiềm hãm, tê dại ra đầu một lúc. Cỗ khí tức này còn tương đại hơn so với phụ thần. Đại năng, cảnh giới thiên đạo. Trong lòng người áo trắng cuồng loạn vô cùng cung kính. Xin hỏi tiền bối. Lão già mặt xanh mở miệng. Ta là hữu sứ giới mình. Phụ thần các ngươi vốn làm việc dưới trướng của ta. Giới mình, dưới trướng. Tâm trạng của đám người lão già áo trắng dần chìm vào đáy cốc. Tin tức có liên quan tới giới minh bọn họ tự nhiên đã được nghe nói. Không nghĩ tới, phụ thần vậy mà gia nhập giới minh. Hiện nay, bị giới minh tìm tới cửa, cũng không biết là phúc hay họa. Hắn thấp thỏm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, thử dò xét nói. Không biết tiền bối tới đây là có chuyện gì? Ta! Lão già mặt xanh nở nụ cười quái dị khoan khoái nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao? Không ngại nói các ngươi biết. Ở ngay tại 3 ngày trước, ta đã đánh con đại hắc cầu kia tới cho gần chết. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng xảy ra biến số không thể phản kháng, thì bây giờ đã bắt sống rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì nhau lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Sau đó ánh mắt biến hóa không ngừng. Bọn họ đều không phải kẻ ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được ý tứ trong câu nói của lão già mặt xanh. Tiên tử áo tím thận trọng nói, tiền bối muốn chúng ta làm gì? Chuyện ta muốn các ngươi làm rất đơn giản. Lão già mặt xanh mỉm cười. Thế giới này đã không còn hoàn chỉnh nữa. Giữ lại cũng là lãng phí. Sử dụng cũng không tốt. Làm nơi thí nghiệm của giới mình. Chỗ tốt tự nhiên, không thiếu các ngươi. Sắc mặt mọi người đều thay đổi đớn, mím môi trong lòng nổi lên tức giận. Một khi nơi này thật biến thành nơi thí nghiệm, vậy tất cả sinh linh trong giới này đều không nghi ngờ rằng sẽ thành vật thí nghiệm. Không cần biết nhân loại cũng được, yêu quái cũng được, nơi này lập tức biến thành địa ngục. Mà vô số sinh linh này, thế nhưng đều coi bọn họ làm thần thủ hộ, tin tưởng bọn họ. Trong đó càng có đệ tử và đạo thống bọn hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ sự cường đại của lão già mặt xanh, chỉ dựa vào những lời này bọn họ sớm đã không chết không thôi rồi. Lão già áo trắng miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Tiền bối nói đùa, phụ thần chúng ta nếu như là người của giới mình, thì như vậy cũng không có đạo lý đối phó người một nhà đi. Lão già mặt xanh mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Không sai, phụ thần các ngươi gia nhập giới mình. Như vậy, thế giới này tự nhiên cũng nên do giới mình tới quản. Không nói hắn đã chết, xem như còn sống cũng không dám chất vấn quyết định này của ta. Ta cũng xem trên thể diện hắn, cho nên mới không động vào các ngươi. Không có khả năng! Thiên Mục đạo nhân lạnh lùng quát lên tiếng quát chói tai, trong giọng nói mang theo vẻ kiên định. Muốn để cho thế giới Vân Hoang ta biến thành nơi thí nghiệm của giới mình các người, Thiên Mục ta là người đầu tiên không đồng ý. Ta khâm phục dũng khí của người, nhưng hiện tại người dùng sai chỗ. Lão già mặt xanh lưng còng có vẻ uy nghiêm không đủ thản nhiên nói. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Cho mấy lần đều giống nhau, ta không đồng ý. Thiên Mục đạo nhân trầm mặt. Phụ thần bởi vì giới minh các ngươi bỏ mình, bây giờ các ngươi lại lấy oán trả ơn, hành động điên cuồng, khó trách trong hỗn độn, người đều đánh, quả thực chính là bọn chuột nhắt, tiệt duyệt nhân gian. Cho dù ta có chết cũng tuyệt đối không có khả năng thông đồng làm bậy với các ngươi. Lão già mặt xanh cười đạnh một tiếng chỉ khoát tay. Lập tức thiên địa thay đổi lớn, toàn bộ trời đất xanh vào lúc này đều dừng lại. Một cỗ pháp tắc to lớn từ đầu ngón tay lão già lưu chuyển mà ra, đã chấn áp được pháp tắc của phương thế giới này, chấn áp thẳng tới Thiên Mục đạo nhân. Thiên địa ầm vang, gợn sóng dập dần. Thiên đạo của thế giới Vân Hoang muốn ngăn cản, nhưng không thể kéo dài. Trong chốc lát cũng bị chấn áp. Không gian xung quanh lập tức bị giam cầm. Tu vi mọi người đều cao, nhưng vào lúc này lại ngay cả động cũng không động được một chút nào. Mở miệng nói chuyện cũng không làm được. Trong mắt bọn hắn, bàn tay lão giả mặt xanh này giống như trời cao vô tận giáng xuống. Không ai có thể ngăn cản. Thiên Mục đạo nhân bị chấn áp không một chút hồi hộp nào, không có một chút sức phản kháng nào đã bị lão giả mặt xanh bắt tới trước mặt mình. Muốn chết? Vật thí nghiệm không tệ như vậy, ta sao có thể bỏ được mà để ngươi chết đi một cách vô ích? Lão giả mặt xanh đưa tay vung lên, một viên đan dược đen nhánh bay vào bên trong miệng của Thiên Mục đạo nhân. Sau đó, lại đưa tay một chưởng vỗ trên trán Thiên Mục đạo nhân. Một loại công pháp không tên được bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể Thiên Mục đạo nhân, vừa đủ khiến cho toàn thân Thiên Mục đạo nhân co rút lại, khuôn mặt vặn vẹo giống như chịu lấy nỗi thống khổ cực lớn. Lại qua một lát, ánh mắt của hắn dần biến thành đỏ thắm, toàn thân bốc lên sương mù đỏ bạo ngược. Lão già mặt xanh ném như ném một con chó chết, tùy ý vứt bỏ Thiên Mục đạo nhân ra ngoài, đối với thủ hạ nói. Nhốt vào lòng. Sau đó, sắc mặt hắn mang theo ý cười bình tĩnh, nhìn vào đám người còn lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra thản nhiên. Các ngươi thì sao? Lão già áo trắng nhìn Thiên Mục đạo nhân giống như chó bị giam vào lòng, nhìn dáng vẻ đau đớn dãy dụa của hắn, trong mắt hiện ra chút tia đau đớn, dùng hết sức kiềm chế chính mình lại, giọng nói trở nên rất khàn khàn. Thà nguyện ý trợ giúp tiền bối. Tên tử áo tím cũng cắn môi. Thà cũng nguyện ý. Thật là xấu hổ. Lão già mặt xanh nhìn vào tên tử áo tím với cái nhìn thật sâu xa. Người của giới minh chúng ta, niềm vui thú lớn nhất chính là xem tiên tử phát cuồng, các động tác qua lại với yêu thú. Hy vọng, người đừng để ta bắt được cơ hội. Thân thể mềm mại của tiên tử áo tím lại không nhịn được run lên, cúi thấp đầu xuống run rẩy nói. Không, không dám. Một chiêu giết gà dọa khỉ này là một cách giải thích hoàn hảo về sự tàn khốc của thế giới tu tiên. Không có người nào dám lên tiếng phản đối. Lão già mặt xanh ngay lập tức để cho người của giới minh bắt đi người ở thế giới Vân Hoang, không còn kiêng kỵ chút nào. Sau đó lật cổ tay một cái, lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong quả cầu có một tia huỳnh quang nhấp nháy, nhìn kỹ thì có vẻ như một thế giới đang chuyển động bên trong quả cầu. Còn có bản nguyên thế giới Vân Hoang, ta có cộng dung, tới rút một nửa ra ngoài. Hắn căn bản không phải đang thương lượng, mà là đang lấy phương thức thông chi, nói ra miệng. Dứt lời, hắn bóp tay một cái. Thiên đạo của thế giới Vân Hoang hiện lên, phát ra tiếng gào thét. Trong lúc nhất thời thiên địa tối sầm. Có điều, mọi sự phản kháng đều vô ích. Lớp lớp lực lượng bản nguyên, thịnh hành ánh sáng sao chói mắt, tụ tập về phía quả cầu thủy tinh, làm cho huỳnh quang trong quả cầu càng sáng hơn. Đám người lão già áo trắng thấy cảnh này, thân thể mơ hồ run rẩy, sự khuất nhục và phẫn nộ lập tức ấp kín lồng ngực, đều đang cúi đầu, không muốn để cho lão già mặt xanh nhìn thấy ánh mắt của mình. Lão già mặt xanh cũng không để ý tới những con kiến hôi này, sau khi thu lực lượng bản nguyên xong mỉm cười, lập tức rời khỏi thế giới Vân Hoàng. Chỉ để lại một câu nói trong không trung. Chờ ta trở về, nếu như phát hiện các ngươi không dốc lòng, như vậy các ngươi không cần thiết phải sống nữa. Hắn hoàn toàn không lo lắng đám người lão già áo trắng sẽ làm ra chuyện phản bội một chút nào. Xem như thực lực có can đảm thì lại như thế nào? Trở về không phải là một bàn tay là đập chết sao? Lão già mặt xanh cất bước trong hỗn độn, một đường không ngừng, một mực cất bước hướng về một phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn tự nhiên không cần phải nói nhiều. Dù là như thế nào cũng phải đi 3 canh giờ, lúc này mới đi vào trong một tinh hệ, chậm chạp xuống trên một viên tinh cầu, tinh thần toàn thân đỏ chét. Trên tinh thần này sớm đã có người của giới minh chờ đợi ở đây. Tà sứ đeo mặt nạ đột nhiên cũng ở trong đó. Nhìn thấy lão giả áo xanh trở về, nàng mở miệng hỏi. Được rồi sao? Điều này còn phải hỏi sao? Lão giả mặt xanh nở nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo, đưa tay một cái lấy ra quả cầu thủy tinh. Trong giới nguyên thạch này, ta đã rút đi bản nguyên của 5 thế giới khác nhau. Lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong đó thậm chí vượt qua thế giới hoàn chỉnh. Đối với thao thiết mà nói, có lực hấp dẫn chí mạng. Người dùng cái này đi thu hút nó tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Tà sứ hơi sững sờ cau mày hỏi. Người bảo ta đi dụ. Thao thiết cũng mạnh tới mức không bình thường. Nguy hiểm khi đi dụ thao thiết tự nhiên không nhỏ. Ngoài người ra, ở đây không ai có được thực lực chạy trốn khỏi miệng của thao thiết. Hơn nữa, những người khác cần ở lại nơi này bố trí trận lao nhắm vào thao thiết. Về phần ta. Trong đôi mắt lão giả áo xanh chợt hiện lên vẻ hung dữ, âm trầm nói. Ta vừa đúng lúc này, thuận tay làm thịt tên công đức thánh quân phiền phức kia. Nghĩ tới công đức thánh quân, trong lòng lão giả mặt xanh không giữ nổi được sự thù hận. Tu luyện nhiều năm như vậy, chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Bởi vậy, hắn không muốn chờ thêm một khắc nào. Tà sứ dụ thao thiết, tới ít nhất cũng cần khoảng thời gian một ngày. Trong khoảng thời gian này hắn vừa đúng có thể dùng tới bố cục, thuận tiện trú sát công đức thánh quân. Tà sứ trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Nàng ta cũng bị thiệt lớn trên tay công đức thánh quân. Có thể trừ bỏ thì tự nhiên là chuyện tốt nhất. Chuyện đã quyết định xong, người của giới minh bắt đầu hành động thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Lão giả mặt xanh vừa phát ra tiếng cười khàng khặc vừa quái dị vừa thận trọng móc ra những tài liệu khác của mình, đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu bố cục. Bởi vì khoảng cách vô tận, độ khó của hàng thần thuật không giống nhau, hy sinh cũng sẽ rất lớn, gần như móc rỗng pháp lực của lão giả mặt xanh. Có điều, hắn cảm thấy việc này đáng giá. Hắn thở dài xúc động. Có thể để cho ta phải bỏ ra cái giá lớn như vậy. Công đức thánh quân, ngươi cũng không uổng công sống một đời. Nếu như minh chủ biết ta bỏ lại gậy quấy quấy phân heo này, nghĩ tới ban thưởng cũng sẽ không ít đi. Vào cùng một thời gian bên trong Vạn Yêu Thành, hai ngày này là hai ngày hạnh phúc nhất của đám yêu quái bên trong thành. Bởi vì thi thoảng được tắm rửa trong tiếng đàn của cao nhân, cảnh giới thăng tiến nhảy vọt như cưỡi tên lửa, ai mà không vui. Tỷ phu của yêu hoàng này quả nhiên là lợi hại không có giới hạn. Chúng ta có thể được yêu hoàng này dẫn đầu, đây chính là một loại tạo hóa, được nhờ. Lúc này, Đát Kỳ Hỏa Phượng đang thảo luận vấn đề với Đại Hắc. Đám oắt con minh giới minh kia muốn bắt thảo thiết. Trong mắt Đại Hắc tỏa ra ánh sáng sao, đầy oán niệm với giới minh, lạnh lùng mở miệng. Bắt, ta phải đi bắt. Đại Hắc ta phá giới minh, không vì cái gì khác. Chính là vì muốn đối nghịch với bọn chúng. Bọn chúng muốn bắt thao thiết, vậy ta sẽ không để bọn chúng đạt được. Trên khuôn mặt Đát Kỳ nở ra nụ cười tươi. Có cầu đại gia tương trợ, lần bắt giữ thao thiết này càng nắm chắc hơn. Tin tức này nàng ta ở sau khi tiêu diệt cứ điểm của giới minh mà đạt được, đồng thời cũng nắm bắt được đại khái nơi bắt thao thiết. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn chủ nhân chọn, nhất định phải bắt được thao thiết trước khi người của giới minh đắc thủ. Hỏa Phượng ở một bên mở miệng nói, bên Thiên Cung ta đã bảo Diêu Mộng Cơ thông chi, thao thiết là hung thú hỗn độn, thực lực không thể khinh thường, phái thêm ít người tới sẽ an toàn hơn chút. Đát Kỳ khẽ nhíu mày sốt sắng, đẩy nhanh tốc độ, nói không chừng giới minh đã bắt đầu động thủ rồi. Thao Thiết, một trong những con hung thú vô cùng nguy hiểm trong hỗn độn, có thể thôn phệ mọi thứ trên đời, lấy đại thiên thế giới trong hỗn độn làm thức ăn. Tung hoành bên trong hỗn độn, xem như đại năng cảnh giới thiên đạo gặp cũng phải tránh không kịp. Đát Kỳ Hỏa Phượng đương nhiên sẽ không tự đại tới mức chỉ dựa vào các nàng có thể bắt giữ được Thao Thiết. Tuy rằng ở lúc thành hôn, Lý Niệm Phàm đã giao ra hỗn độn trí bảo cho các nàng, thực lực bây giờ cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ ngang ngửa với đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường. Đối phó Thao Thiết thì chắc chắn không làm được. Bởi vậy các nàng mới có thể nghĩ tới tìm Đại Hắc. Mà Đại Hắc sớm đã liệt giới minh vào trong sổ đen của chính mình. Đang buồn bực không biết nên báo thù như thế nào. Bây giờ vừa nghe được kế hoạch của giới minh, lập tức bắt đầu nhe răng trợn mắt, không nói hai lời, đã muốn đi lấy lại danh dự. Ta Đại Hắc, cho dù là chọc toàn thân lông chó này, cũng phải có thủ tất báo. Phóng tầm mắt bên trong cảnh giới thiên đạo, Đại Hắc đủ để tiêu diệt đại năng cảnh giới thiên đạo. Có thể thấy thực lực cũng có xếp hạng. Có nó dẫn đội tìm Thao Thiết tự nhiên ổn hơn rất nhiều. Mắt thấy mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, Đát Kỳ Hỏa Phượng cùng nhau nói lời từ biệt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn các nàng nghi ngờ hỏi, các người chuẩn bị ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Hỏa Phượng khẽ gật đầu, môi đỏ mở nhếch lên, hoạt bát nói, giữ bí mật, chúng ta chuẩn bị cho công tử một niềm vui bất ngờ. À, còn hướng ta cho niềm vui bất ngờ. Lý Niệm Phàm có chút hăng hái nhìn các nàng nói tiếp, được, vậy ta xem như rửa mắt tới đợi. Tóm lại chú ý an toàn, chuyện quá nguy hiểm thì đừng làm. Thấy các nàng thận trọng, hơn nữa còn thần bí như vậy, Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười, cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý. Đang nói là niềm vui bất ngờ, như vậy thì mình cứ chờ là được. Rồi nhìn vào tu vi bọn họ, niềm vui bất ngờ chắc hẳn sẽ không kém. Cho nên, rất mong đợi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là an toàn. Hiện nay cuộc sống có thể dùng từ không buồn không lo để hình dung. Chỉ cần ngươi không sao thì cuộc sống như vậy vẫn là vô cùng hạnh phúc. Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Vậy ta ở lại Vạn Yêu Thành một đoạn thời gian ngắn nữa thì cũng chuẩn bị trở về. Tới lúc các ngươi về thì cứ về thẳng tới Tứ Hợp Viện là được. Hỏa Phượng và Đắc Kỳ tự nhiên không ý kiến gì, gật đầu nói, được, công tử. Dứt lời, hai nàng đi ra khỏi Vạn Yêu Thành, thân hình bay lên không trung, bay thẳng về địa điểm hẹn. Không bao lâu sau đã xuất hiện trên một ngọn núi cách Vạn Yêu Thành không xa. Nữ oa sớm đã chờ đợi ở đây. Bởi vì thiên đình bây giờ có quá nhiều việc cần cao thủ tọa trấn, cho nên thực sự không cách nào điều động đi toàn bộ. Bởi vậy cũng chỉ có nữ oa tới. Có điều ngoại trừ nàng ra, Tần Trọng Sơn, tông chủ Khổ Tình Tông và Bạch Thần Quán chủ Bạch Văn Quán cũng xung phong nhận việc mà tới. Vì bắt giữ nguyên liệu để cho cao nhân nấu ăn, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ phải đáng làm thì làm. Bất kể như thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Thậm chí, bởi vì có thể làm việc cho cao nhân, mơ hồ có chút kích động nhỏ. Đây là vinh hạnh à. Nhìn thấy Đát Kỳ Hỏa Phượng tới, bọn họ đột nhiên lắc người vội vàng tới chào hỏi. Đát Kỳ gật đầu chào, sau đó cười nói, chờ chút, hành động lần này không chỉ có mỗi chúng ta. Nữ oa cùng Đát Kỳ và Hỏa Phượng đều rất quen thuộc, lập tức tò mò. Không biết Đát Kỳ chỉ tiên tử nói là... Đát Kỳ mở miệng, là cậu đại gia. Cậu đại gia? Nữ oa lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cậu đại gia cũng tới. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần thì hơi nghi hoặc một chút. Có thể thấy được cậu đại gia này còn có địa vị cao hơn cả Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Điều này sao có thể? Hỏa Phượng mở miệng. Cậu đại gia là cái đầu tiên đi theo chủ nhân. Hơn nữa theo chủ nhân hơn 5 năm. Không có nó, chúng ta căn bản không có khả năng đối phó với Thao Thiết. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần sửng sốt một chút, lập tức sửa sang quần áo lại một phen, có hơi căng thẳng. Cậu đại gia, cái tên này nghe xong đã biết là lợi hại. Nghĩ tới là con chó sống bên cạnh cao nhân lâu nhất. Hơn nữa Hỏa Phượng tiên tử nói như vậy, cậu đại gia này chắc hẳn chính là đại năng cảnh giới thiên đạo. Tần Trọng Sơn trầm ngâm một lát lấy lòng nói, Đát Tỷ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, thật ra thì ta có thể đi tới Khổ Tình Tông gọi Thái Thượng trưởng lão của tông môn chúng ta đi tới. Hắn cũng là cảnh giới thiên đạo, có thể cho chuyện này được nắm chắc hơn. Bạch Thần không cam lòng yếu thế, vội vàng nói, Bạch Vân quán ta cũng có đại năng cảnh giới thiên đạo tọa trấn, ta có thể về mời. Bọn họ không lo lắng, không mời nổi chút nào, một khi bẩm báo chuyện này của cao nhân lên, nghĩ tới xem như lão tổ đang ngồi câu cá thì cũng sẽ vội vàng chạy tới. Đát Chỉ lắc đầu, đa tạ lòng hảo tâm của các ngươi, tuy nhiên không cần, không chờ được nữa. Trong khi nói chuyện, nơi xa một thân ảnh chậm rãi bước tới, từng bước chân như mèo, không nhanh không chậm. Vốn là một cái hình tượng vô cùng tao nhã, chỉ có điều bởi vì toàn thân chọc lông, cho nên con mắt có chút cay. Tuy nhiên đưa mắt có thể nhìn ra, đây là một con chó bị rụng lông. Đôi mắt đẹp của nữ oa trợn ngược khó có thể tin. Cậu đại gia! Nàng tuyệt đối không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, đại hắc thế mà rụng lông. May mắn thay lần trước nàng ta cũng chứng kiến cậu đại gia rụng lông, cho nên chẳng mấy chốc đã điều chỉnh lại tâm trạng. Về phần Tần Trọng Sơn, Bạch Thần thì sửng sốt một chút, sau đó không dám thất lễ nghênh đón cùng kính nói. Bái kiến cậu đại gia! Trong lòng bọn họ thì sợ hãi thán phục, không hổ là chó bên cạnh cao nhân. Có cá tính, dáng vẻ bề ngoài này thoạt nhìn, rất bất phàm. Đại hắc ngược lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ, cao ngạo lạnh lùng gật đầu nói. Nhanh lên đi, ta không chờ nổi muốn phá hỏng kế hoạch của đám oắt còn giới mình kìa. Năm người một chó, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối có thể nói là chiến lực đỉnh cao, cùng nhau bay lên cất bước tiến vào bên trong hỗn độn. Lúc này, Lý Niệm Phàm thu dọn một phen, mang theo Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, cùng nhau chuẩn bị rời khỏi Vạn Yêu Thành. Tiểu Hồ Ly lưu luyến không rời, nhìn Lý Niệm Phàm, giơ móng vuốt nhỏ trắng như tuyết cua lên, trong đôi mắt to long lanh nước mắt. Tỷ phu đi thong thả, tỷ phu, hẹn gặp lại. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười khua tay. Bye bye. Mạn Nhiêu Tinh cùng các yêu hoàng còn lại thì một mực cung kính nói. Cùng tiễn Thánh Quân Đại Nhân. Cùng một thời gian, ở trên viên tinh thần đỏ màu đỏ trong hỗn độn, lão già mặt xanh ngồi xếp bằng vung tay, quanh hắn có đầy hỏa trụ bao quanh. Toàn bộ trụ từ trên xuống dưới đều được thiêu đốt trên hỏa diễm màu xanh mờ. Hỏa diễm lập lè mang tới cho người ta một loại cảm giác có sinh mệnh. Lửa cháy hừng hực, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, dần bao phủ xung quanh toàn bộ tinh thần. Sắc mặt lão nhân càng thêm nghiêm nghị, trong giọng nói âm trầm từ bên trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc không thể chống lại. Vượt qua dòng chảy thời gian, xuyên qua bầu trời vô tận, loạn âm dương, nghịch càn khôn, hàng thần sát, đến. Theo hắn đưa tay chỉ một cái, một bức tranh trước mặt hắn chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, sau đó hỏa diễm màu xanh mờ trên các trụ hỏa xung quanh phun lên vần quanh bức tranh. Trên bức tranh này rõ ràng là dáng vẻ của Lý Niệm Phàm. Rõ ràng chỉ là bức tranh vô cùng bình thường, nhưng bốc cháy lên lại rất chậm chạp, mà phần bị cháy thì hiển hóa ra một cái hình. Những người khác của giới minh xung quanh thi nhau súng lại đều kinh ngạc nhìn lão giả mặt xanh không chớp mắt cái nào. Xuất hiện, hàng thần thuật của hữu sứ rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy. Quá mạnh, ta cảm thấy hơi chạm vào hỏa diễm này một chút sẽ là thân tử đạo tiêu. Đây là chớ chú trì hòa, bá đạo nhất, không cách nào phòng ngự, có tính cưỡng chế. Bị hữu sứ để mắt tới quá thực là kinh khủng, chết thế nào cũng không biết. Sau khi bức tranh được thiêu đốt toàn bộ, hình chiếu ở trước mặt lão già xanh đã phản chiếu ra vị trí của Lý Niệm Phàm. Một đám mây màu vàng kim đang chậm rãi bay về phía trước, bên cạnh là Tần Mạn Vân đang đánh đàn tấu khúc, một bên là Tư Đồ Thấm đang cắm đầu với thư pháp vô cùng hài hòa. Công đức Thánh Quân ngược lại rất biết hưởng thụ cuộc sống. Có điều, dừng ở đây rồi. Lão già mặt xanh nở nụ cười, lạnh, tàn khốc. Nhất là khi thấy dưới chân Lý Niệm Phàm dẫm lên kim sắc tường vân, nụ cười càng trở nên âm trầm hơn. Công đức thánh quân, hôm nay ta giết chính là công đức thánh quân. Hắn tùy khoác tay. Hỏa tới! Lập tức một đám hỏa diễm màu xanh mờ tập trung trên lòng bàn tay của hắn. Sau đó vỗ vào đằng sau Lý Niệm Phàm bằng một chưởng. Hai nơi rõ ràng bị ngăn cách bởi hỗn độn vô tận. Nhưng một chưởng này thế mà lập tức chui vào hình chính, đi tới sau lưng Lý Niệm Phàm. Hỏa trưởng màu xanh vô thanh vô tức cũng vô cùng đột ngột. Không nói Lý Niệm Phàm, xem như đại năng hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản cũng phản ứng không kịp, không cách nào tránh né. Cứ như vậy không chút hồi hộp nào dán về phía Lý Niệm Phàm. Lão giả mặt xanh khơi gợi lên một nụ cười đắc ý, trong lòng cảm thấy có thành tựu. Nhìn một cái, đây chính là công đức thánh quân mà người khác tránh cũng không tránh kịp. Ngay cả chạm tới cũng không dám chạm vào. Nhưng là đối với ta mà nói, tiêu diệt hắn chẳng qua chỉ là khẽ nhấc tay thôi. Cái gọi là cường đại. Đây chính là cường đại. Những người vây xem khác cũng đều nín thở, nhìn chăm chăm vào đám mây vàng kim chói mắt kia. Cảm xúc lên xuống không ngừng. Có thể tận mắt chứng kiến một tên công đức thánh quân chết đi. Cảnh tượng này đủ để cho người ta thổi cả một đời. Trước mắt bao người, hỏa trưởng hung hăng đánh vào sau lưng Lý Niệm Phàm. Phốc. Thân hình của lão giả mặt xanh hình như bị một đòn vô hình giáng xuống như điều rứt dây. Hư một tiếng bay ngược ra phía sau, dọc đường phun máu. Ngã thẳng xuống trước sự chứng kiến của đám người vây xem kia. Thân thể lão giả mặt xanh run rẩy, không rảnh bận tâm chuyện khác, con mắt nhìn chòng chọc vào hình chiếu kia. Bên trong hình chiếu, thân thể Lý Niệm Phàm hơi chấn động một cái, sau đó thì sờ lưng của mình hoài nghi, chậm rãi xoay người. Tần Mạn Vân hỏi, Lý công tử, sao vậy? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không sao, ta còn tưởng rằng vừa rồi có thứ gì vỗ vào sau lưng của ta một cái. Mọi người im lặng, đều đưa mắt tới rơi vào chân người của lão giả mặt xanh, vẻ mặt phức tạp. Lão giả mặt xanh thì trợn tròn cả mắt. Cả khuôn mặt đều là dáng vẻ khó tin, muốn rách cả mi mắt. Chuyện này không có khả năng. Hắn hét lên, nhưng suy nghĩ sâu kín nhất trong nội tâm của mình, nhìn vào hai tay của mình một chút, thậm chí có hơi hoài nghi cuộc sống. Một bên, có người nuốt xuống một ngụm nước miếng nhỏ giọng. Hữu sứ đại nhân, công đức thánh quân này hình như có chút tà môn. Làm sao bây giờ? Không sao cả. Vừa rồi do ta chủ quan. Lão giả mặt xanh khôi phục tỉnh táo, lau vết máu trên khóe miệng của mình một chút, mở miệng nói. Đã là công đức thánh quân trên người chắc chắn sẽ có loại pháp bảo hộ thân nào đó. Ta nhất thời không quan sát, lúc này gặp phải phản vệ. Hắn chậm rãi đi tới trước hình chiếu kia, lại ngồi xuống oán giận nói. Tiếp theo, ta sẽ liên kết mạnh mạch, cho dù hắn có trí bảo phần thân tốt chỗ nào, cũng vô dụng. Vào lúc này, oán niệm của hắn dành cho công đức thánh quân đã đột phá tới một cái đỉnh cao mới. Đây đã là không biết lần thứ mấy hắn bị thua thiệt như vậy. Người này không diệt trừ tâm ma khó diệt, phải giết. Mệnh mạch chi thuật! Bên trong đám người giới minh, có người hét lên một tiếng kinh hô. Bên trong tiếng hét mang theo sự sợ hãi nồng đậm. Người không biết thì vội vàng. Là sao? Mệnh mạch chi thuật! Đây chính là chớ chú không giải được. Người kia hít một hơi sâu, run rẩy mở miệng. Liên kết mệnh mạch của người thi thuật với mục tiêu, nỗi thống khổ mà người thi thuật gặp phải, đồng dạng sẽ tác dụng tới trên người của mục tiêu. Các người nhìn lưng còng và một mắt của hữu sứ, đây không phải là sinh ra đã thế. Con mắt kia chính là hữu sứ thi triển mệnh mạch chi thuật, hủy đi đôi mắt của một tên đại năng cảnh giới thiên đạo, nắm giữ thần thông, thị lực. Mọi người không thể không sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Ui, quá nhiên bá đạo. Mới nghe thôi đã thấy giận người, thật giống như bị gai đâm vào sau lưng, cứ như nghĩ vậy là tê cả da đầu. Nhưng ngươi chỉ biết một mặt. Lão già mặt xanh nở nụ cười nhạt. Chỗ thực sự bá đạo nhất của mệnh mạch chi thật chính là cái giá lớn. Dưới cùng một cảnh giới, cái giá phải trả ra thường nhỏ hơn rất nhiều so với mục tiêu. Giống như con mắt này, ta chỉ hỏng một con, nhưng phá hỏng cả đôi mắt của đối phương có cùng cảnh giới. Hơn nữa, còn là một đôi thần nhãn. Đây là vinh quang của hắn. Hắn lại không bởi vì một con mắt mà cảm thấy tự ti, ngược lại cảm thấy có chút đắc chí. Nhưng ngay khi nói ra lời này, tất cả mọi người đều rụt cổ lại, gây nên một làn sóng kính nể, sợ hãi và thán phục. Công đức thánh quân, tu vi chẳng qua chỉ là con kiến hồi, công đức thì không đếm xuể. Lão già mặt xanh nở ra nụ cười khinh thường, cười nhạo nói, tới âm thùng ra hắn, đoán chừng có thể đổi lấy một cái mạng của hắn. Đôi mắt hắn trầm xuống, đưa tay kết ấn một lần nữa. Thiên đạo mênh mông, nghe ta hiệu lệnh, số bất định, liên kết mạch. Ngọn lửa xanh nhạt trên những cột trụ xung quanh gần như lao thẳng đến trời, nhưng lại không hề cảm thấy sự nóng. Thay vào đó chính là những luồng khí lạnh tràn ra, khiến người ta sợ run. Cổ tay lão giả mặt xanh khẽ đảo, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản đao, cười nhìn vào Lý Niệm Phàm, cứ như vậy chậm rãi đâm vào chân nhược của mình. Đầu tiên là làn da bị thủng một chút, chỉ xuất hiện chút máu. Hắn nhìn vào cảnh tượng trong hình chiếu, thấy Lý Niệm Phàm như thể không cảm nhận được gì cả, vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Tần Mạn Vân. Lông mày của hắn khẽ nhăn lại, hắn không thể không tăng thêm một chút sức đâm vào một tấc. Có một dòng máu lan dài. Lý Niệm Phàm vẫn không có phản ứng, vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Lão già mặt xanh dứt khoát quyết tâm liều mạng, phốc một tiếng, toàn bộ đoạn đao đâm vào, khiến cho một đám máu bay tung tóe. Lý Niệm Phàm vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới quanh đây rơi vào im lặng. Người của giới minh thì trợn to đôi mắt lên mà nhìn, ngây ngốc nhìn vào lão giả mặt xanh đang tự bạo ngược thân thể của mình. Điều này sao có thể? Giọng nói của lão giả mặt xanh đã hơi sắc bén một chút. Một đau này trông bình thường, nhưng đây chính là bên trong chớ chú của hắn. Hắn thực sự rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, đối phương thế mà chẳng bị làm sao cả. Nhìn vào nụ cười của Lý Niệm Phàm bên trong hình chiếu, hắn cảm thấy chính mình đang bị châm chọc một cách rất thô thiển. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn xuất hiện sai lầm ở chỗ nào đó. Chẳng lẽ cách thức tự mình hại mình của ta là sai sao? Chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Lão già mặt xanh có chút điên cuồng, sắc mặt vặn vẹo đưa tay một chiêu. Hỏa diễm màu xanh lờ mờ xung quanh lập tức cuốn tới nhấn chìm hắn, bắt đầu thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Mà hắn lại giống như không nhận ra điều đó, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Lý Niệm Phàm với một đôi mắt mở to, cố gắng nhìn thấy nỗi đau nhỏ nhất trên khuôn mặt của Lý Niệm Phàm. Tuy nhiên, hắn chắc chắn phải thất vọng. Người giới minh đứng xung quanh đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nhắc nhở. Hữu sứ, hay là chúng ta từ từ đã, ngài hình như có hơi... Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 thì phải của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.